thần cấp đặc công hệ thống, chương 921, chó ngoan không cản đường. Góc truyện audio.com, trở lại cự long chi ảnh về sau, Lâm Hoan gặp được sớm đã chờ đã lâu Diệp Diệp đám người gặp mặt bước nhỏ là một hồi lâu thổn thức, sau đó Diệp Diệp đám người liền bắt đầu cấp Lâm Hoan cuồng vuốt mông ngựa. Đến cuối cùng Ti Đồ Minh kính hỏi, đội trưởng, ngươi có phải hay không đột phá đến truyền thuyết cấp? Tại mọi người ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, Lâm Hoan gật đầu nói ra, đúng thế. Dù là sớm có suy đoán, tất cả mọi người vẫn là bị đáp án này cấp chấn thật lâu nói không ra lời. Tại mùa thu trại huấn luyện thời điểm, Lâm Hoan vẫn chỉ là võ đạo đại sư thực lực, kết quả đi ra trại huấn luyện lúc hắn đã là một tên võ đạo tông sư. Tiến về Nhật Bản chấp hành, Đông Kinh kế hoạch. Thời điểm, Lâm Hoan là võ đạo tông sư, chấp hành xong nhiệm vụ trở về, hắn đã thành truyền kỳ cường giả. Lại đến lần này, gió lốc nghĩ cách cứu viện, hành động, Lâm Hoan lại từ truyền kỳ cường giả đột phá đến truyền thuyết cấp cường giả, cơ hồ mỗi lần nhiệm vụ Lâm Hoan cũng biết thăng lên một cấp, mấu chốt lúc này mới một năm không đến A, coi như ngồi hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy tốc độ lên cấp A, ngay tại Diệp Diệp đám người chấn kinh im lặng đương khẩu, hồng quang đầy mặt Hàn Thiên Sơn đẩy cửa đi đến. Chỉ gặp hắn triển khai trong tay văn kiện của đảng, cười vang nói, lời chúc mừng ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại ta đến tuyên bố một cái quốc gia cho các ngươi ban thưởng, bởi vì Lâm Hoan, Ti Đồ Minh Kính, Thần Lôi cùng cấp trí tại Matoso, gió lốc nghĩ cách cứu viện hai lần hành động bên trong yêu dị biểu hiện. Trải qua các thủ trưởng nhất trí quyết định, đặc trao tặng Lâm Hoan quân hàm trung tướng, Ti Đồ Minh Kính, Thần Lôi, Diệp Diệp, Cung Bân, Cao Thiên, Lý Diễm, Mạch Ngữ Xanh quân hàm đại tá, ngoài ra, đặc cho Lâm Hoan 2.000 vạn hoa hạ tiền, đám người còn lại 1.000 vạn hoa hạ tiền tiền mặt ngợi khen. Cự Long chi ảnh thành viên chấp hành đều là tử vong nguy hiểm rất cao nhiệm vụ, sở dĩ mỗi lần nhiệm vụ kết thúc về sau, quốc gia đều biết cho bọn hắn cách xù tiền mặt ban thưởng. Đương nhiên, ban thưởng cụ thể kim ngạch cũng là muốn căn cứ nhiệm vụ độ khó tiến hành phân chia, cũng không phải là mỗi lần đều có mấy trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn tiền mặt ban thưởng. Hàn Thiên Sơn khép lại văn kiện của đảng, cười nói, chúc mừng các ngươi a, đối với mình có thể tấn thăng đến quân hàm trung tướng, Lâm Hoan là không thế nào ngoài ý. Muốn, võ đạo tông sư cấp cường giả tại tích lũy nhất định công huân sau liền có thể tấn thăng đến quân hàm thiếu tướng, hắn cái này truyền thuyết cấp cường giả lại còn là thiếu tướng liền nói không đi qua. Nếu như không phải cân nhắc đến Lâm Hoan tuổi còn rất trẻ tư lịch vừa nông, sợ là đem hắn để thăng làm thượng tướng cũng sẽ không có người nói cái gì. Mà Ti Đồ Minh Kính đám người thăng lên đại tá cũng hợp tình hợp lý, dù sao bọn hắn đã bước vào đến võ đạo tông sư lĩnh vực, chờ đến về sau lại tích lũy nhất định công huân, tấn thăng đến thiếu tướng cũng không phải không thể nào. Chỉ là Tư Đồ đám người không thể lý giải chính là, vì cái gì Tôn Hiểu Nguyệt không có đạt được ngợi khen. Có lẽ là nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, Hàn Thiên Sơn mỉm cười nói, quốc gia đối với Tôn Hiểu Nguyệt có cái khác an. Bài, ở điểm này các ngươi không cần hoài nghi, Ti Đồ Minh Kính đám người lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Chỉ có Lâm Hoan cùng Apri biết Hàn Thiên Sơn mới vừa nói đều là gạt người chuyện ma quỷ, sở dĩ không cho Tôn Hiểu Nguyệt ngợi khen, nguyên nhân căn bản chính là Tôn Hiểu Nguyệt căn bản không phải cự long chi ảnh thành viên. Từ Hàn Thiên Sơn trong tay tiếp nhận mới giấy chứng nhận thẻ ngân hàng về sau, Diệp Diệp đám người liền hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Đợi đến Hàn Thiên Sơn vừa đi, bọn hắn liền cũng nhịn không được nữa hưng phấn trong lòng chi ý, phát ra một trận sói chu, còn không ngừng đem giấy chứng nhận thẻ ngân hàng đặt ở bên miệng thân. Hồn tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, đúng lúc này, Lý Diễm phủi tay cười nói ta có một cái đề nghị. Đám người toàn bộ ngừng tay mang lên động tác hướng hắn nhìn. Lại, chỉ là không chờ Lý Diễm mở miệng, Diệp Diệp liền vỗ tay phát ra tiếng nói ra, ngươi đừng nói trước, để cho ta tới đoán một cái. Lý Diễm bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái nói, đoán đi, đoán sai xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Diệp cắt một tiếng, ngoạn vị đạo, ngươi vừa nhấc cái mông ta liền biết ngươi muốn thả cái gì cái rắm, còn biết đoán không được ngươi muốn nói gì. Diệp Diệp cái thí dụ này trêu đến Lý Diễm một trận nổi giận, càng làm cho những người khác một trận cười to. Ngươi khẳng định là muốn nói mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm chúc mừng, đúng hay không? Diệp Diệp đắc ý nói, Lý Diễm liếc mắt không nói gì. Hắn đúng là nghĩ đề nghị mọi người ra ngoài ăn cơm chúc mừng một cái, không nghĩ tới bị Diệp Diệp cấp đoán được, thật sự là không thú vị. Đề nghị này tự nhiên đạt, được Cao Thiên đám người nhiệt liệt đáp lại, chỉ là Lâm Hoan lại nói ra cái kia. Thật có lỗi a, ta đã đáp ứng người khác muốn cùng ăn cơm tối, phải không chúng ta hôm nào lại tụ họp? Lâm Hoan tựa như một chậu nước lạnh, vào đầu cấp đám người dội cho xuống, đồng thời Diệp Diệp mấy người cũng rất hiếu kỳ, Lâm Hoan vừa mới về nước liền cùng người đã hẹn ăn cơm, người kia là ai? Đúng lúc này, một mực biểu hiện bình tĩnh Apri nói ra, hơi chút tiết lộ một chút, muốn mời Lâm Hoan ăn cơm là cái mỹ nữ, mà lại các ngươi cũng đều nhận biết. Diệp Diệp nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Triệu Thanh Nhã huấn luyện viên? Cùng Bân lắc đầu nói, không, ta đoán là Lạc Băng Nhan, hắn là đội trưởng vị hôn thê, đội trưởng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn khẳng định lo lắng hỏng. Apri phát ra một trận cười lạnh trào phúng, nói, ra, đều không phải là, đều không phải là. Lần này Diệp Diệp đám người liền càng thêm tò mò. Lâm Hoàn hung hăng trợn mắt nhìn Apri nhìn một cái, sau đó cười cười nói, là Tống Khanh, hắn nhất định muốn mời ta ăn cơm, ta cũng không tốt cự tuyệt. Nha, Diệp Diệp đám người cố ý kéo dài âm điệu, dùng một loại, ngươi hiểu được. Ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan, ý nhạo báng 10 phần. Lâm Hoan lúc này cười mắng, a cái dám a, ta cùng Tống Tiểu Thư tầm đó là thuần túy quan hệ nam nữ. Đều quan hệ nam nữ còn thuần túy, đội trưởng không từ TA, Diệp Diệp lập tức trêu chọc nói. Lâm Hoan không thèm để ý bọn hắn, ném một câu chính các ngươi hảo hảo chơi a, sau liền rời đi căn này phòng nghỉ. Đi ra Cự Long Chi Ảnh về sau, Lâm Hoan bấm Tống Khanh điện thoại, Tống Tiểu Thư, đêm nay đi đâu ăn a? Trong điện thoại truyền đến Tống Khanh cái kia. Ngạc nhiên thanh âm, a, Lâm tiên sinh có rảnh rỗi. Ừm, Lâm Hoan gật đầu nói, Tống Tiểu Thư lúc nào có thời gian đây? À, ta hiện tại liền có thời gian. Cường nói xong câu này, Tống Khanh liền lập tức đổi ý nói, không đúng, Lâm tiên sinh có thể đợi ta một cái giờ sao? Lâm Hoan mặc dù nhưng không biết Tống Khanh vì sao đột nhiên muốn để hắn cắt lại một cái giờ, nhưng hắn hay là gật đầu nói ra, đương nhiên có thể. Trong điện thoại Tống Khanh hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra ừm, một cái kia giờ sau chúng ta từ Vân Hiên gặp. Sau một tiếng, mang theo đại hào kính dâm cùng khẩu trang Lâm Hoan đúng giờ đi tới Từ Vân Hiên cửa. Nhìn xem cửa chính Từ Vân Hiên bảng hiệu, Lâm Hoan hồi tưởng lại lần trước tới này lúc ăn cơm từng màn. Lúc ấy thiên phạt tiểu đội ở chỗ này liên hoan, kết quả gặp muốn cua mạch ngữ xanh phú nhị đại Tường Chiết. Hai nhóm người bởi vậy nổi lên xung đột, thậm chí còn dẫn xuất Tường Chiết biểu ca Mộ Dung Hiên. Bởi vì chuyện này, Lâm Hoan quen biết Từ Vân Hiên lão bản tiền đạc từ trên tay hắn lấy được Thủy Nguyệt Ngọc Bội. Lúc này mới có lúc sau Phong Viễn Trinh kịp thời đuổi tới Lam Chi Cốc đem Lâm Hoan từ Lý Khai Dư trên tay cứu sự tình. Ngay tại Lâm Hoan nhìn xem Từ Vân Hiên bảng hiệu xuất thần thời điểm, một tiếng lạnh lùng tiếng gào từ phía sau hắn vang lên, uy, phía trước cái kia người tranh thủ thời gian lên cho ta mở chó ngoan không cản đường. Cách chương,